Tiểu thư trọng sinh tổng tài sủng vợ xin kiềm chế. Chương 47 âm mưu của Cố Tư Thiên. Góc truyện audio.com. 1008, 3049. Lệ Thư Vi xử lý như thế nào rồi? Cô ta đối với ngươi bây giờ ra sao? Hình ảnh được chiếu lên cũng vừa lúc tên mặc áo đen kia nói, âm thanh truyền từ chiếc khuyên tai đến tai của Tống Tử Ngôn. Tên áo đen kia chắc chắn đã mang theo máy biến đổi giọng, khiến âm thanh trở nên ồm ồm nghe rất khó chịu. Vừa nghe đến tên cô, Tống Tử Ngôn liền khẽ cau mày nhưng vẫn nghe tiếp cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô ta, nói thật thì cô ta là một con thỏ rất ngây thơ, dễ bị lừa chưa gì đã cắn câu rồi. Bây giờ, tôi có thể chắc chắn rằng cô ta đang thích tôi. Câu trả lời và nụ cười khẩy của Cố Tư Thiên đều bị Tống Tử Ngôn nhìn và nghe thấy. Biểu cảm cùng với cách nói chuyện liên quan đến cô của Cố Tư Thiên khiến Tống Tử Ngôn tức giận, nhưng vì cô đang nằm ngủ ở bên, anh đành phải kìm nén lại để không phát tiết ra mà chỉ nghiến chặt răng, tay nắm thành đấm thật chặt mà thôi. Tên mặc áo đen kia nghe Cố Tư Thiên nói xong liền tiếp lời. Vậy bao giờ ngươi mới lấy được cổ phần của Dạ gia và chức vị Dạ gia gia chủ? Vị ở bên trên không còn đợi được lâu đâu. Qua ngữ điệu Tống Tử Ngôn có thể hiểu được tên kia đang tức giận, nhưng so với ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong anh, cái ngọn lửa nhỏ nhoi ấy không thể nào sánh nổi. Việc đó thì có gì khó, chỉ cần lừa con bé đó lên giường một đêm, lo gì cô ta không làm việc cho chứ. Ngươi không phải quên rằng chúng ta có tỏa tình, đó sao? Dầm, câu nói của Cố Tư Thiên vừa nói ra, Tống Tử Ngôn liền không kìm nổi sự tức giận nữa, đấm một cái thật mạnh vào gốc cây ngân hạnh. Tỏa tình, thứ mà Cố Tư Thiên vừa nhắc đến là một loại độc rất hiếm đã bị cấm. Loại độc này khiến người ta một khi uống phải, ban đầu sẽ không cảm thấy gì nhưng dần dần, triệu chứng xuất hiện sẽ là ho ra máu, khó thở, nhưng khi đi khám sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì. Trong khoảng thời gian 3 năm, người trúng độc xương cốt đều mục nát, da sẽ bong chóc hết, máu sẽ chảy ngược, mắt sẽ dần dần bị mù, cuối cùng chết một cách vô cùng đau đớn. Loại độc này không có thuốc giải và ở kiếp trước cả nhà cô ai cũng bị hạ độc nhưng đáng tiếc không ai phát giác ra, đến tận khi cô chết cũng không hề hay biết. Dám đánh chủ ý lên Vivi và Dạ gia, đám người này chán sống rồi. Nghiến răng thật chặt, Tống Tử Ngôn mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, mạch máu trên mắt cũng hiện lên rất rõ ràng, từng lời từng chữ đều được anh hằn giọng mà nói ra chứa đầy sự tức giận. Tiếng động mà Tống Tử Ngôn vừa gây ra tuy lớn nhưng không đủ để khiến cô tỉnh dậy. Nhìn xuống cô đang ngủ yên bên cạnh, Tống Tử Ngôn lại càng tức giận vì câu nói của Cố Tư Thiên kia hơn. Trước đây, vì Cố Tư Thiên là người cô thích nên Tống Tử Ngôn không làm tổn hại đến hắn, cũng không muốn điều tra thêm, nhưng nay, khi nhận ra thời gian đó mình đã để cô rơi vào trong tay một kẻ khốn kiếp như thế nào, anh lại càng hận bản thân quá chủ quan. Nếu có ra tay thì đừng tự tay làm, tìm tên nào đó thay thế ngươi đi, nếu âm mưu bại lộ thì cũng không liên quan đến ngươi. Còn con bé Lệ Thư Vi kia, nếu có ngủ thì đưa đến cho vị bên trên, ngài muốn con mồi này. Lần đầu của cô ta là của ngài, còn lại ngươi cứ tìm khoảng chục tên đến, quay video lại. Càng nghe Tống Tử Ngôn càng tức giận, góc truyện audio.com, người mà Tống Tử Ngôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hết mực cưng chiều, dùng cả mạng sống để bảo vệ, ngay cả nặng lời cũng không nỡ, cho dù chỉ là làm đứt một sợi tóc anh cũng không muốn mà bọn họ dám có ý định dơ bẩn lên cô, quả thật là chán sống. Vừa mới nghe câu nói kia, Tống Tử Ngôn đã muốn đưa bọn họ xuống trải nghiệm sự thống khổ của 18 tầng địa ngục, không chỉ mỗi tầng một lần mà là cả trăm nghìn lần, cho dù có làm vậy anh có khi vẫn chưa xả hết giận. Destroyer, điều tra về tên mặc áo đen kia, nghiến răng đến mức không thể chặt hơn, Tống Tử Ngôn tay đã sức sát chảy máu vì đấm vào thân cây nhưng không hề quan tâm đến mà gọi cho Destroyer ra mệnh lệnh. Chỉ vài giây sau, thông tin của tên kia đã được bày lên màn hình. Tên kia chỉ là một kẻ tầm thường nhưng lại là kẻ dưới trướng của Tăng Thúc Trạch. Tổng thống nước C, thiếu gia Tăng gia đứng thứ 7 thế giới. Kẻ tên Tăng Thúc Trạch này trước đây luôn thể hiện là một người hiền lành nhưng thực chất vụ ám sát Dạ Thư Diệp ở kiếp trước đều do anh ta một tay lên kế hoạch, điều đó cô cũng đã biết, nhưng trước khi nhận được thông tin này, hắn ta đã bốc hơi khỏi thế giới, khiến Dạ gia không thể tìm thấy cho dù có biết được chân tướng đằng sau, khiến cô cho dù đến chết vẫn chưa thể trả thù cho anh hai của mình. Ngôn, cách chương.